Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Chương 68. Mau đánh yêu nhị linh. 10 phần 10. Thẩm An Thần thuê đại hán bên ngoài. Lão Trần chở Vương Bình lái xe chạy đến. Mới vừa xuống xe, liền có một người chào đón. Lão Trần, Thẩm An Thần mặt mũi tràn đầy thấp thỏm đi tới. Lão Thẩm, đã lâu không gặp, ta theo lão Lô bên kia nghe nói. Người bên này nhà máy đơn đặt hàng không có sao chứ? Lão Trần cho Thẩm An Thần một cái gấu ôm, cũng không một chút lo lắng. Không có việc gì, ta miễn cưỡng thuê cái người khác nhà máy dùng. Chỉ là lần này sợ không kiếm được tiền gì. Nói, Thẩm An Thần nhìn về phía lão Trần bên cạnh Vương Bình. Trải qua một phen giới thiệu, Thẩm An Thần biết rõ Vương Bình chính là đuổi quỷ đại sư. Đi thôi, đi nhà máy. Vương Bình mắt nhìn đồng hồ thời gian. Lúc này chính vào rạng sáng 2 giờ 30 phút. Chung quanh im ắng, trời tối người yên. Tiến về nhà máy trên đường, Thẩm An Thần lo lắng, thần sắc khẩn trương đến lòng bàn tay nắm đạt được mồ hôi. Nhìn xem đi tải rất phía trước Vương Bình, lặng lẽ hướng về phía một bên lão Trần hỏi. Lão Trần, Vương Bình đại sư thật không có vấn đề à? Lão Trần cầm một bao khoai tây chiên ăn, hoàn toàn không một chút khẩn trương, hững hờ nói. An Lâm Tây Đường, tiếng Nhật. Có Vương Bình tại chính là Diêm Vương đến, cũng phải hô Vương Bình một tiếng Vương ca. Nói, lão Trần vỗ vỗ Thẩm An Thần bả vai, đưa cho Thẩm An Thần một bao hạt dưa. Đây là làm gì? Để ngươi gặm hạt dưa à? Lão Trần, ngươi tâm cũng quá lớn đi, lúc này còn có tâm tình gặm hạt dưa. Không gặm hạt dưa, làm sao hành động một tên hợp cách hô hào 6666 ăn dưa quần chúng? A, ăn dưa quần chúng, lão Trần ngươi theo tới không phải giúp Vương Bình đại sư đánh một chút ra tay sao? Thẩm An Thần một mặt mộng bức, trong tay hạt dưa kém chút rơi trên mặt đất. Lão Trần cười cười, nói thẳng, dĩ nhiên không phải a. Ta tới là hành động ăn dưa quần chúng hô 6666. Đúng, đợi chút nữa ngươi cũng phải hô hô 6666. Đuổi quỷ sao, dù sao cũng phải muốn cái bầu không khí. Không có nhóm chúng ta người xem, Vương Bình cường đại chẳng phải không ai biết rõ. Ngươi nói có phải không? Thẩm An Thần khóe miệng co giật nói. Ngươi nói xong có lý à? Lão Trần cười ha ha một tiếng. Đúng vậy, cùng lúc đó, đi ở trước nhất Vương Bình. Cứ việc hai người nói tiếng âm tương đối nhỏ âm thanh, nhưng là hắn siêu việt thường nhân thính lực vẫn như cũ nghe thấy hai người trò chuyện. Lập tức, Vương Bình trong lòng hướng về phía lão Trần giơ ngón tay cái lên. Lão Trần nói hay lắm a, không hổ là ta trung thành nhất ăn dưa quần chúng. Tối về ta cho ngươi lần lượt vòng bằng hữu điểm cái khen. Rất nhanh, ba người đi vào đại hán trước phòng. Trời tối người yên, chung quanh một mảnh đen như mực. Một điểm thanh âm cũng không có. Nhà máy cao lớn cửa sắt, giống như quỷ môn quan sừng sững ở đây. Phảng phất cửa sắt mở ra một nháy mắt, sẽ có vô số quỷ mị quỷ quái tại quỷ môn quan bên trong tuôn hướng dương gian. Thôn phệ tiên huyết thịt người. Két, nặng nề cửa sắt mở ra. Dì xét chốt cửa chuyển động tại trong đêm tối phát ra tiếng vang cực lớn. Đánh tại lòng người chỗ sâu, mang đến tâm linh rung động. Tựa hồ mở ra cũng không phải là một cái phổ thông cửa ra vào, mà là một đạo ngăn cách âm dương hai giới phong ấn cánh cửa. Giờ phút này nhà máy, bởi vì Thẩm An Thần hạ lệnh đóng lại, trong đó tối như mực một mảnh, nặc đại công nhà máy không có gì ngoài kia từng đài trang phục gia công máy móc. Lại không bất kỳ vật gì, ba người đều cầm một cái đèn pin, đi tại đen như mực nhà máy bên trong. Thời gian 2 giờ 40 phút, dựa theo Thẩm An Thần chỉ dẫn, Vương Bình ba người hướng đi trang phục phòng máy. Căn cứ gặp quỷ công nhân giải thích. Cùng Thẩm An Thần gặp quỷ địa phương. Phòng máy hồng y nữ quỷ thường xuyên xuất hiện ở đây. Tí tách, thời gian trôi qua. Ba người lặng lặng tại phòng máy bên trong chờ đợi. Chỉ có băng lãnh trang phục gia công cơ làm bạn. Chu vi an tĩnh có thể nghe được tiếng hít thở. Cùng với thời gian chuyển rời, Thẩm An Thần càng các loại càng sợ hãi. Tâm đều nhanh nhất đến cổ họng. Đột nhiên ngay tại thời gian 2 giờ 57 phút thời điểm. Hô, một trận gió đêm thổi qua. Phòng máy cửa sổ thủy tinh lắc lư. Két kéo kéo rung động. Ba người mắt sáng nhìn thấy ngoài cửa sổ. Một đạo hồng sắc bố trạng vật thổi qua. Lóe lên liền biến mất. Kia là một cái váy hồng. Mà tại lúc này, đóng chặt cửa sổ phòng máy không khỏi thổi tới một trận gió lạnh. Làm cho người không trải qua run lên dưới. Theo cơn gió nơi phát ra nhìn lại. Gió đến từ một cái trang phục gia công trên máy. Lại hướng máy móc lên xem xét. Thẩm An Thần sắc mặt trắng bệch. Cảm giác yết hầu phảng phất có một đám lửa than. Muốn phun ra lửa. Trái tim nhảy lên kịch liệt đều nhanh muốn nổ tung. Hồng y nữ quỷ đang đứng tại máy móc bên trên. Hướng về phía ba người bọn họ cười. Bành một tiếng, không điện gia công cơ động bắt đầu. Ba người nhìn chăm chú hồng y nữ quỷ thân thể ngửa mặt lên. Rơi vào gia công cơ bên trong. Suy, huyết nhục bị cắt chém thanh âm. Hồng y nữ quỷ trên dưới bị cắt thành hai nửa. Tiên huyết vẩy ra, bắn tung tóe tại Thẩm An Thần trên mặt. Thẩm An Thần vô ý thức muốn thét lên lên tiếng. Lại tại lúc này, Vương Bình bỗng nhiên phóng tới hồng y nữ quỷ. Tại Thẩm An Thần trợn mắt hốc mồm. Hồng y nữ quỷ ngốc trệ ánh mắt dưới. Vương Bình một cái ôm lấy theo gia công trên máy rớt xuống hồng y nữ quỷ nửa người trên. Ngửa mặt lên trời kêu rên nói. A, người tới đây mau. Chết người a, có người bị cắt thành hai nửa a. Mau tới mau cứu nàng a. Người tới đây mau. Mau cứu cái này đáng thương hoa quý thiếu nữ. Nàng bị cắt thành hai nửa. Quá thảm. Mau đánh yêu nhị linh a. Vương Bình tê tâm liệt phế kêu. Một cái ôm hồng y nữ quỷ nửa người trên tại kêu rên. Bộ dáng kia tựa như là một vị nhiệt tâm thị dân. Nhìn thấy một cái nữ hài tử rơi xuống nước. Vội vàng đưa nàng cứu lên đến. Đầy ngập nhiệt tâm cùng thiện lương. Nhưng là bao quát Thẩm An Thần cùng hồng y nữ quỷ ở bên trong. Đối với Vương Bình kêu rên, lại không một người nói chuyện. Ngốc ngốc nhìn xem Vương Bình. Xác thực nói là nhìn xem Vương Bình đáp lên hồng y nữ quỷ ngực vào tay. Cái gặp Vương Bình một bên hô hào mau cứu tên này bị cắt thành hai nửa nữ hài đi. Một bên tay nắm lấy hồng y nữ quỷ ngực bộ điên cuồng xoa nắn. Đinh, hồng y nữ quỷ một mặt mộng bức, nhìn xem túc chủ đại huynh đệ rất im lặng. Người xác định là đang kêu người cứu ta, mà không phải chiếm ta tiện nghi. Thuộc tính cộng một đinh. Hồng y nữ quỷ một mặt nhìn hầm hầm. Bởi vì túc chủ hô hào cứu người, dùng tay làm nhưng không có đình chỉ. Vò xong bên trái núi lại vò bên phải núi. Thuộc tính cộng một giờ phút này. Hiện ra tại Thẩm An Thần trước mắt một màn chính là. Vương Bình nhìn chằm chằm hồng y nữ quỷ ngực. Sau đó một tay xoa hồng y nữ quỷ ngực. Một bên hô. A, thật lớn. A, không. Thật thê thảm a. Mau tới mau cứu nàng. Mau đánh yêu nhị linh. Mau đánh cho yêu nhị linh. Nói có người bị cắt thành hai nửa. Là một cái đê cắp chén hoa quý nữ hài. Nói, Vương Bình còn thân ra một cái tay khác, nắm lấy hồng y nữ quỷ nửa người dưới cái mông vò. Tiếp tục hô hào cầu cứu, đinh, hồng y nữ quỷ triệt để mộng bức. Túc chủ đại huynh đệ, ngươi hô hào cứu mạng, nhưng có thể hay không đừng một bên vò ta ngực, một bên vò cái mông ta, thuộc tính cộng một đinh. Hồng y nữ quỷ ngốc trệ nhìn xem túc chủ. ngươi có thể hay không đừng vò, tại vò ta đều nhanh ẩm ướt. Thuộc tính cộng một đinh. Hồng y nữ quỷ rung động nhìn xem túc chủ, ngươi sờ coi như, làm sao còn cởi ra quần áo ta, ngươi xác định là đang cầu cứu sao? Thuộc tính cộng một, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.